Tiên Linh Đồ Phổ, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3099, hy sinh. Gác sách, com không biết qua bao lâu, Linh Ngọc chậm rãi khôi phục thần trí. Thức hải đau nhức không thể ức giống như có người cầm cái dùi càng không ngừng ở bên trong gõ, đã cuộn lại đau nhức không cách nào ức chế. Nàng nằm trên mặt đất cả ngón tay đều không động đậy. Không nói, thật vất vả, nàng gọi ra âm thanh. Trong thức hải không có động tĩnh, vừa rồi đạo kia muốn đem nàng nguyên thần xóa đi lực lượng đã không có, nhưng là đồng thời, nàng cũng cảm giác không thấy tiên thư tồn tại. Không nói, Linh Ngọc có chút gấp, sẽ không phải bọn hắn đồng quy vô tận đi. Chớ quấy dày, không nói thanh âm suy yếu được muốn ngừng còn ngay cả. Nghe được thanh âm của hắn, Linh Ngọc thở phào, ngươi còn sống liền tốt. A ta bản thể vẫn còn, giản lão quỷ chỉ dựa vào một sợi thần thức liền muốn gây sóng gió, nằm mơ. Cứ việc suy yếu, không nói thanh âm vẫn tràn ngập khinh thường. Nghe được câu này, Linh Ngọc chân chính yên tâm, hắn còn có sức lực mắng chửi người, nhưng thấy không có nhận chí mạng ảnh hưởng. Vị kia là đại thừa tu sĩ giản chân quân hắn cùng chủ nhân của ngươi có thù à, hiện tại thế nào, là không được rồi bị ngươi giết. Đại thừa tu sĩ tôi nói, có cái gì thù không thù, là địch hay bạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh biến tan. Không nói nói xong câu này, tựa hồ khí lực dùng hết hơn nửa ngày mới tiếp tục nói. Nghe ta sau đó nói, từng chữ ngươi đều phải nhớ kỹ, nhất định không thể nào quên. Cái này ồn ào vô cùng khí linh, chưa từng có dùng như thế nghiêm chỉnh ngữ khí nói chuyện qua. Linh Ngọc giống như người được không rõ khí tức, lời này của ngươi là có ý gì? Không nói không để ý đến vấn đề của nàng, tiếp tục nói. Chuyện này, không có ta trước kia coi là đơn giản như vậy, cái thế giới này, không biết ẩn núp bao nhiêu nguy cơ. Người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tiên thư công pháp lai lịch tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Linh Ngọc khẽ giật mình, thế nhưng là ta đã đem công pháp giao cho tông môn. Không nói suy yếu cười thoáng cái, ta nghĩ tới, đây là tốt nhất che giấu phương pháp. Người truyền bức thư cho ngươi cái kia tiện nghi sư phụ. Nhượng Thái Bạch Tông thay ngươi che lấp. Ha ha, bọn hắn nhưng chiếm tiện nghi lớn, một ngày nào đó đường cái mở ra, bọn hắn là được đại thừa nguyên quân môn hạ. Không có thời gian để ngươi chậm rãi thích ứng, giản lão quỷ đều có một tia thần thức lưu lại, ai biết cái kia phía sau màn người sẽ có cái gì thủ đoạn. Thanh liên đã đến trên tay hắn còn xong, nếu là không có, ha ha. Ngươi phải nhanh một chút nguyên anh, sau đó đạt tới hóa thần, rời đi thương minh giới. Không nói, Linh Ngọc muốn hỏi hắn có ý tứ gì. Cũng không nói không để ý tí nào, tiếp tục giao phó. Người con đường phía trước đi như thế nào, ta sớm có kế hoạch. Chờ một hồi nhi, ta sẽ đem cái này cái kế hoạch đánh tới ngươi nguyên thần bên trong, chiếu vào cái này cái kế hoạch 500 năm không đến, ngươi liền có thể vọt tới hóa thần cảnh. Còn tiên thư, về sau sẽ trở thành một kiện phổ thông pháp bảo. Ta không có thời gian chờ xuống dưới, hiện tại liền để ngươi nhận chủ đi. Lời nói này, quả thực là tại giao phó di ngôn, Linh Ngọc kêu lên. Không nói, ngươi đang nói cái gì, ngươi đến cùng thế nào cái gì nhận chủ. Ha ha, không nói cười rộ lên, thanh âm đứt quãng, ta nguyên linh thức tỉnh không lâu, còn rất yếu đuối, giản lão quỷ mặc dù chỉ là một sợi thần thức lại là hàng thật giá thật đại thừa tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bây giờ nguyên thần bị thương nặng, lại tốn thời gian chậm rãi ôn dưỡng, ta sợ sẽ không kịp. Ta sẽ dùng những năm này ôn dưỡng trở về thực lực đem ngươi nguyên thần tổn thương xóa đi thuận tiện vững chắc tu vi của ngươi, sau đó phải dựa vào chính ngươi. Không nói, Linh Ngọc gấp, lời này của ngươi đến cùng có ý thứ gì sau đó dựa vào chính ta, vậy còn ngươi, ngươi đi nơi nào? Ta luyện hư phía trước, đại khái không có cách thức tỉnh đi. Cũng tốt, coi như là chuyển thế, lại đi một lần hóa linh đường. Chuyển thế Linh Ngọc run lên trong lòng, hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi nguyên linh tan họp đi. Ngược lại không có thảm như vậy, ta nguyên linh sẽ tiềm ẩn tại tiên trong sách. Không nói giữ vững tinh thần, tốt ta không có thời gian hướng ngươi giải thích cạn kẽ. Tổng, nhớ ở của ta lời nói, cẩn thận đề phòng, mau chóng hóa thần, rời đi thương minh giới. Tiếng nói rơi, tiên thư từ nàng thức hải bên trong bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Linh Ngọc phảng phất nhận tiên thư dẫn dắt giống nhau, không tự chủ được bàn ngồi xuống. Sau đó, nàng nhìn thấy tiên trên sách quang mang lưu truyền càng ngày càng sáng, sáng đến cực hạn, một đoàn linh quang từ tiên thư bên trong bay ra chui vào nàng thức hải. Ngô, Linh Ngọc tâm thần rung mạnh, linh quang bên trong giống như bao hàm một người khác khí thức, hắn cùng thức hải nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, phảng phất bọn chúng vốn chính là một thể. Nàng có một loại cảm giác kỳ diệu cùng linh quang dung hợp một khắc tốt như chính mình rốt cục hoàn chỉnh. nhận chủ, không nói quát, Linh Ngọc mơ mơ màng màng, tinh huyết từ mi tâm bức ra chậm rãi cùng tiên thư trùng hợp. Tiên trên sách một lần nữa tỏa ra ánh sáng, quang mang này cùng trước kia so sánh, ảm đạm được nhiều, lại bao hàm vô hạn sinh cơ. Trước mắt tinh huyết chui vào tiên thư, hoàn toàn tương dung thời điểm, Linh Ngọc đột nhiên tỉnh táo lại, mình cùng tiên trong sách loại kia mông lung liên hệ trở nên rõ ràng mà minh xác, tiên thư hết thảy đều nhưng tại tâm, giống như đây vốn chính là nàng một bộ phận. Nhận chủ, nàng rốt cuộc minh bạch không nói lời kia ý tứ, đây là đem tiên thư nhận chủ thành bản mệnh pháp bảo. Không nói, xác nhận sự thật này, Linh Ngọc hãi nhiên, vì cái gì ta có thể nhận chủ cái này tiên thư? Không nói thanh âm càng suy yếu. Ta đem chủ nhân khí tức dung nhập vào trên người của ngươi đi, từ nay về sau tiên thư liền là của ngươi bản mệnh pháp bảo. Chủ nhân khí tức là lúc trước Đoàn Linh Quang không nói có ý tứ là, hắn đem chủ nhân khí tức dung nhập vào trên người của nàng, cho nên nàng thay thế tiên thư ban đầu chủ nhân, thành hắn tân chủ nhân cái này. Làm như vậy cũng có thể lấy nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bản mệnh pháp bảo có thể đổi chủ người. Cái kia chủ nhân của ngươi làm sao bây giờ? Nàng hỏi, không có thời gian giải thích với ngươi. Chuyển luân lão quỷ u minh dị giới, đã bị ta chữa trị, mặc dù chỉ là khối tàn phiến, dù sao cũng là không gian pháp bảo, ngươi bây giờ tới nói, là một sự giúp đỡ lớn. Ta có thể hay không lần nữa thanh tỉnh, liền nhìn ngươi. Tiếng nói rơi, tiên thư một lần nữa bay trở về nàng thức hải. Nội thị bên trong thức hải tiên thư chậm rãi chuyển động, phảng phất tại tụ tập năng lượng. Không nói, Linh Ngọc chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ tiên trên sách truyền tới, ngũ quang thập sắc bao hàm rất nhiều hình ảnh, lít nha lít nhít văn tự, rót vào nàng nguyên thần. Nàng lại một lần nữa, bất tỉnh ngủ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc làm một giấc mộng, một cái mông lung, lại vô cùng chân thật mộng. Trong mộng, nàng là một quyển sách bị người sáng tạo ra đến. Đi qua dài dằng dặc ôn dưỡng, tan ra nguyên linh. Nguyên linh một chút xíu mà lớn mạnh, cuối cùng tu thành linh thể. Chúng ta khí linh, đương nhiên sinh ra mặt trời mọc, nhất định bị nhân quả dây dưa. Chúng ta bởi vì chủ nhân mà sinh, bởi vì chủ nhân mà chết. Không có lựa chọn, mới đầu ta mê mang qua tại sao chúng ta phải tiếp nhận dạng này vận mệnh, nếu như ta không phải bản mệnh pháp bảo, có lẽ một ngày nào đó có thể giống Minh Tâm Thiên Quân đồng dạng đạt được tự do. Vì chính mình mà sống. Thế nhưng là, làm chủ nhân nhục thân hủy diệt nguyên thần tán loạn một khắc này, ta rốt cuộc minh bạch. Mấy chục vạn năm, chúng ta gắn bó thắm thiết, vận mệnh đã sớm liên hệ với nhau. Ta tại oán trách vận mệnh thời điểm, không phải là không hưởng thụ lấy vận mệnh mang tới thành quả có chỗ được có điều mất như thế mà thôi. Mau chóng cường đại lên đi, chủ nhân của ta. Khi tỉnh lại, Linh Ngọc không nhớ rõ chính mình mơ tới thứ gì, chỉ là bị an tường mà bi thương cảm xúc vây quanh. Lông mi khẽ động, khóe mắt không tự chủ được lăn xuống một hạt nước mắt. Thức hải đã không hề đau nhức, nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng thêm cường đại, một thân linh hơi thở bành trướng như biển, tối thiểu nhất nhiều vài chục năm tu vi. Không nói, nàng nhẹ giọng gọi, không có người trả lời. Trong thức hải rỗng tuếch đã không còn cái thanh âm nói dai như rẻ rách nói đông nói tây, nhắc nhở cái này nhắc nhở cái kia. Linh Ngọc nhìn lấy trong thức hải quang mang lưu chuyển cùng nàng tâm thần hợp nhất tiên thư, nhắm mắt lại. Không phải nói dùng chính mình ôn dưỡng nhiều năm thật vất vả về được thực lực hóa đi nàng nguyên thần tổn thương, còn đẩy nàng một thanh, để cho nàng giảm bớt vài chục năm tu luyện, sớm ngày bước vào trung kỳ. Nàng không biết không nói tại sao phải thay nàng làm những thứ này, cũng không biết nàng tại sao có thể nhượng tiên thư nhận chủ. Không nói rõ ràng nói qua, muốn nàng thay hắn tìm kiếm chủ nhân, nhưng bây giờ... Đã từng nàng từng có liên tưởng, nhưng là không nói phủ nhận cái kia cái thuyết pháp. Tu sĩ làm sao có thể đem người khác bản mệnh pháp bảo nhận chủ là bởi vì đoàn kia linh quang hoặc là, không nói chủ nhân đã bỏ mình, nhưng bảo lưu lại khí thức cho nên tiên thư có thể tồn tại hiện tại, hắn đem này khí thức cùng nàng hòa làm một thể, thế là nàng thành tiên thư chủ nhân. Linh Ngọc trong đầu hỗn loạn tưng bừng, qua rất lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Mặc kệ chân tướng là cái gì, không nói vì nàng hy sinh chính mình là sự thật, tiên thư đã là nàng bản mệnh pháp bảo, cái này cũng là sự thật. Đã hiện tại không cách nào biết được chân tướng, vậy thì chiếu không nói nói làm, chỉ cần nàng thực lực cường đại, không nói kiểu gì cũng sẽ tỉnh. Chú ý cẩn thận, nhượng tông môn thay nàng che lấp. Mau chóng cường đại lên, rời đi thương minh giới. Linh Ngọc mở mắt ra, ánh mắt kiên định. Không nói đã sớm thay nàng dự định tốt như thế nào, từ kết đan đến hóa thần, có một đầu minh xác rõ ràng con đường, nàng chỉ cần chiếu vào làm là được. Hắn đã làm đến phân thượng này, sau đó, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Linh Ngọc đứng người lên, chắc chắn chứ chính mình không có bất kỳ cái gì tổn thương, hóa thành độn quang, xuyên qua thông đạo, lướt đi tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên quan cả đám chờ, đã chờ đợi ở đây một ngày một đêm, nếu không có Trương Thanh Thư trấn áp, đã sớm không kiên nhẫn. Thấy được nàng xuất hiện, đám người mừng rỡ. Trình sư muội, cao hứng nhất không ai qua được Trương Thanh Thư, ngươi còn tốt đó chứ? Linh Ngọc thu liễm cảm xúc gật đầu, thông đạo đã mở ra, các ngươi đi xem một chút đi. Từ tiên cảnh cửa vào xuống dưới, một đường thản, thẳng đến mê vụ độ khẩu. Nhìn thấy bị nàng cải tạo qua núi lửa không gian, mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp một đầu trong suốt thông đạo ngang qua trên không, chui vào hỏa trong núi. Rõ ràng cái gì cũng không có, đạp lên lại có thực sự. Đám người âm thầm sợ hãi thán phục kính sợ mà nhìn xem vị kia trình tiền bối, trong lòng thượng giới sinh ra vô tận hướng tới. Nguyên lai trên đời này có như thế tiên thuật, cái kia thượng giới tu tiên giới nên là như thế nào đặc sắc, mang lấy bọn hắn đi đến tọa độ không gian phía trước, Linh Ngọc nói. Tiến nhập tọa độ không gian, cần phải thừa nhận truyền tống lực lượng. Luyện khí tầng 5 trở xuống tu sĩ tốt nhất đừng nếm thử, miễn cho bị không gian từ lực phá hư tự thân linh khí cân bằng. Là, Trương Thanh Thư mặt mũi già nua tinh thần hoán, chúng ta bây giờ có thể đi thượng giới à, Linh Ngọc mỉm cười hạm. Có thể, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Co em đọc, ES nhắc nhở, ngày mai 24 điểm phía trước, phấn hồng phiếu ăn một chương nôn 2 tấm, mau mau nhét vào đi, ngài biết hiện vật chỗ đáng. Cách chương.